Ngôn tình, tình một đêm. Chương 2, tiểu trai bao mau cởi quần. Góc truyện audio.com. Cô gái xem ra tôi phải học từ từ. Nói xong anh tiến lại gần. Anh Lạc Hạo Thiên, CEO của Lạc Thị. Nổi tiếng phong lưu đa tình. Cả đời chưa từng nghĩ trải qua tình một đêm lại phải xem phim để học tập. Anh đơ ra đấy làm gì, nhanh lại đây tôi mở rồi nè. Không nói không rằng anh tiến đến ngồi ngay cạnh cô vẫn bản mặt ham học hỏi bắt đầu nhìn vào màn hình. Cô cũng không kém nghiêm túc xem. Bắt đầu đỏ mặt, chưa nghĩ tới vì bị bạn trai phản bội nhìn thấy hắn ta ngủ cùng cô gái khác. Lòng sinh đau đớn đi tìm trai bao giải sầu. Cảm giác thấy thiếu thiếu gì ấy. Cô chợt la lên, a, còn thiếu thiếu gì? Anh nới lỏng cà vạt nhìn cái sinh vật la lên thật đúng thời điểm khi đang đến đoạn cao trào, rượu. Uống rượu đi, phải có hơi men mới mãnh liệt. Nói xong cô chạy lại tủ rượu lôi hai chai rượu mạnh chạy lại chỗ anh, này uống đi. Không có ly à, tôi với anh mỗi người một chai cần gì ly? Anh mở mắt chân chân nhìn cô gái trước mặt, rượu mạnh mỗi người một chai. Không dùng ly, tôi để uống. Đúng như dự đoán, cô bật mạnh nắp ngửa mặt lên uống một hơi. Lòng Tử khẽ động, thật là một cô gái khác người. Anh không vội vàng mà rót ra ly từ từ thưởng thức. Nhìn khuôn mặt hồng trước mặt đang ngà ngà say, mà mắt thì mở thao láo nhìn vào cảnh mãnh liệt của hai thân thể trần truồng trong máy tính. Một câu nói của cô khiến anh phun thẳng rượu ra ngoài. Tiểu trai bao, anh nói xem của anh có to được bằng hắn ta. Vừa nói cô vừa lấy tay chỉ vào quần anh, có lẽ do tác dụng của rượu hành động của cô có chút tự nhiên hơn người Hà Tiên. Anh chính là không ngờ ngày hôm nay muôn vàn mất mặt trước cô gái này. Không tính đến chuyện cô tưởng anh là trai bao, đến giờ phút này cô còn nghi ngờ cự long của anh. Đây chính là một sự xem thường Nga, so sánh anh với tên đàn ông không đẹp trai bằng anh. Không giàu bằng anh. Không cao to như anh, không câu hồn bằng anh, đặc biệt về phần tinh lực làm sao bằng anh đây, phải chăng cô bị đứt dây thần kinh? Mắt em yên tâm. Của tôi hẳn là giúp em làm thành sản phẩm. Mắt cô đờ đờ không nghĩ tới mới uống một hơi rượu liền say thật mất mặt. Lấy tay vả lên má mình, cố gắng mở mắt nhìn vào màn hình, bộ dạng vô cùng ngộ nghĩnh, em tên gì? Tôi tên là mẹ anh ha ha. Mặt đen ba vạch, sao mặt âm lãnh thế? Yên tâm, tôi 20 rồi. Đủ tuổi rồi, cũng dậy thì luôn rồi. Ngực không nở mông cũng đủ cong. Anh đừng lo phải đi tù. Cô vừa nói vừa vỗ mặt anh. Lại bổ sung thêm, tiểu trai bao anh đã học xong chưa, chúng ta thực hành đi, tôi vẫn không hiểu. Cô có hay không chỉ dạy tôi đi? Lại thở dài anh nói. Chính anh là muốn xem cô sẽ làm ra những gì. Câu nói rất ư là hàm xúc, của cô ngực không nở nhưng mông cong. Khiến anh bắt đầu muốn tìm hiểu như thế nào là ngực chưa nở. Như thế nào là đã dậy thì, cô thuê anh theo lý là cô cưỡng bức có đi tù còn không phải là cô sao, sao anh ngu thế? Có việc giao phối cũng không biết, để tiểu mỹ nhân ta dạy ngươi. Nói xong cô nhớ đến đoạn phim vừa xem. Đẩy mạnh anh ngã ra ghế sofa thuận đà ngồi lên người anh. Đôi mắt mơ màng nhìn anh. Tiếp theo phải làm sao đây? Anh thư thả cho cô ngồi lên người. Lại thấy cô ngồi cắn móng tay nhìn mình. Môi nhếch lên anh hỏi, sao không tiếp tục đi? Tiếp theo phải làm sao? Làm chuyện ấy là chuyện gì? Chuyện người lớn, không vội vàng, vẫn thái độ không biết gì. Anh thư thả trả lời. Chính anh cũng không hiểu hôm nay bản thân bị sao, chuyện người lớn. Là chuyện gì, chuyện mà con nít không thể làm được. À, con nít không làm được thì làm sao tôi làm được. Cách trả lời gì đây? Nhìn bộ dạng ngất ngưỡng kia hẳn là đã say không biết gì. Đang chìm trong suy nghĩ hành động của cô làm anh giật mình. Cô lấy chai rượu tu một hơi tiếp, sau đó ném thẳng chai rượu xuống sàn. Không biết lực từ đâu ra cô xé toạc sơ mi trắng của anh. Nhìn anh bông đùa tuyên bố, đêm nay tôi là người phá đi đời trai của anh. Ngày mai, anh nhớ giảm, tôi 50, đấy. Vừa nói cô vừa nấc, trong say cô vẫn không quên kỳ kèo giá cả. Anh đồng tử chấn động, 28 năm cuộc đời là anh xẻ áo nữ nhân. Cuồng bạo phụ nữ, hôm nay lại bị một cô gái cưỡng hiếp. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại bản thân là người độ lượng đành chịu thiệt thòi cho người phụ nữ này bạo hành, anh nghĩ cái gì vậy? Nhìn vào tôi, chúng ta bắt đầu thực hành. Nếu đau thì nhớ nói. Chị đây sẽ nhẹ nhàng. Người ta chịu được nha. Giọng điệu anh mấy phần buồn nôn nói. Trình anh cũng cảm thấy như vậy, tiểu trai bao cởi quần ra chị thương. XXXXXX phần sau. Nữ cuồng bạo hát có nên ra. Cho ý kiến đi, cách chương.